chăm sóc tận tình. Phù sạn nhí chào ngày mới, nắm xoát găng sạch đen, kỷ luật an toàn chuyên nghiệp, thân thiện trong từng lời nói. Phù sạn nhí chào ngày mới, tận tâm từ phòng khám nho, hết lòng nơi phòng hồi sức, vững vàng giữa bao thử thách. Đồng nghiệp yêu thương gắn tự hào màu áo chúng ta. Tự hào.